Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 39, song thuẫn bảo hộ. Bắc gia tộc thế lực trên căn bản là ở Kanto khu vực, cũng có một phần ở Johto khu vực, mà làm hiện nay gia tộc thiếu chủ. Bắc cũng là đối với EV ở Johto khu vực bị phát hiện hai loại tiến hóa hình thái có chút hiểu rõ. Đầu tiên là Espeon. EV tiến hóa thành Espeon điều kiện chủ yếu chính là cùng người huấn luyện trong lúc đó cực cao thân mật độ, sau đó ở ban ngày đến một thời điểm nào đó là có thể tiến hóa. Thứ hai là Umbreon. EV tiến hóa thành Umbreon điều kiện chủ yếu cũng là giống như Espeon, cũng phải cần cùng người huấn luyện trong lúc đó cực cao thân mật độ. Có điều cùng Espeon không giống nhau chính là EV là ở buổi tối đạt đến một thời điểm nào đó là có thể tiến hóa thành Umbreon. Những này chính là Bắc đối với EV thành Espeon cùng Umbreon nhận thức. Thế nhưng nói tới nói lui, ở Kanto khu vực thật sự nhìn thấy một con EV tiến hóa thành Espeon, loại kia cảm động có thể không bình thường. Có điều, Bắc dù sao cũng là Bắc, thoáng bởi vì Espeon chấn động xuất hiện mà lay động tâm thần sau khi, Bắc cũng là rất nhanh bình tĩnh lại, nhìn nào, cũng là cười khổ nói. Nguyên lai người đã sớm biết ngươi EV gặp vào lúc này tiến hóa. Mà ở dưới đài những người quần chúng ở nhìn thấy mới tinh Espeon sau khi, cũng đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn con này bọn họ căn bản là chưa quen thuộc Pokemon. Thật lâu không nói đồng thời, ở trong lòng bọn họ cũng là lần thứ hai tràn ngập đối với Nao kính nể. Đến đây đi, mà Nao có thể cảm thụ được Bắc đối với mình lấy lòng. Có điều, hiện tại Nao cũng không phải rất có tâm tình đi cùng hắn lao việc nhà. Dù sao nói thật, chân chính là chỉ huy chiến đấu một buổi tối Nao. Hắn uể oải trình độ kỳ thực không thua kém một chút nào những người chiến đấu một buổi tối Pokemon. Vì lẽ đó, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, sớm một chút đi bù một cái cảm thấy. Được rồi, như vậy liền lên đi. Ta Blastoise, Bắc 880 tựa hồ cũng nhìn ra Nao lúc này thật có chút mệt mỏi. Ở gật gật đầu sau khi, hắn cũng là tung trong tay mình Pokeball, mà ở Bắc âm thanh hạ xuống thời điểm, Pokeball bên trong hào quang màu xanh lam cũng là rơi vào trên đài cao. Ánh sáng từ từ tản đi, một con tương tự với rùa đen Pokemon cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chính là Kanto ngự ba trong nhà hệ thủy Squirtle tiến hóa cuối cùng hình. Blastoise, Espeon, Future Sai. Đối không với Bắc Pokemon là Blastoise cũng là hơi kinh ngạc. Có điều cũng không có đặc biệt lưu ý. Vung tay lên, Nao chỉ lệnh cũng là truyền đạt. Âm thanh hạ xuống. Espeon cặp kia con mắt màu tím cũng là lập lòe thần bí mà thâm thúy ánh sáng lộng lẫy. Cùng lúc đó, ở vùng không gian này cũng là phát sinh một chút cực kỳ biến hóa tế nhị. Future Sai công kích sẽ ở không lâu sau đó phóng thích. Ở trong lúc này, ta muốn tiên phát chế nhân. Blastoise, sử dụng Rapid Spin. Bắc cũng là biết Future Sai cái này tuyệt chiêu đặc điểm, bởi vì sẽ không rất nhanh công kích lại đây. Vì lẽ đó hắn cũng là tạm thời không có để ý. Trái lại là mệnh lệnh hắn Blastoise đối với Espeon sử dụng cao tốc quay lại. Bắc vừa dứt tiếng dưới, Blastoise chính là trong nháy mắt đem hắn đầu cùng tứ chi toàn bộ rút vào bên trong vỏ rùa. Cùng lúc đó, thân thể của hắn nhanh chóng xoay tròn, cũng là hướng về Espeon mãnh liệt trùng tập mà tới. Reflect, Nao mệnh lệnh gọn gàng dứt khoát, thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên, mà Espeon thân thể cũng là đứng tại chỗ không nhúc nhích. Cái trán Ruby tỏa ra thần bí ánh sáng lộng lẫy. Cùng lúc đó, một đạo tương tự với Laser Green O dù cũng là xuất hiện ở Espeon trước người. Reflect chế tạo xong xuôi, Blastoise Rapid Spin cũng là trong số mệnh phía này cường độ cực kỳ khủng bố. Reflect này va chạm bên dưới, Blastoise dĩ nhiên là không có đem phía này Reflect đánh vỡ. Trái lại là mình bị đàn hồi trở lại. Đáng ghét, EV thực lực vốn là có tinh anh cấp bậc. Hơn nữa tiến hóa sau khi thực lực tăng mạnh, Này con Espeon, bản thân sức chiến đấu càng nhưng đã là không kém gì ta Blastoise. Reflex cường độ cũng là rất mạnh. Nếu dáng dấp như vậy, chấm ngoặc kép, bác cau mày nhìn mình Blastoise trở về trước người của chính mình. Trong lòng suy tư đồng thời, cũng là lớn tiếng hô. Vật lý tấn công không được, vậy thì đến đặc thù tấn công. Blastoise, sử dụng Hydro Pump, bác chỉ lệnh lần thứ hai hạ xuống. Blastoise hai cái nòng pháo cũng là nhắm ngay Espeon. Sau đó hai cỗ mãnh liệt dòng nước cũng là lao ra hai cái nòng pháo. Hướng về Espeon mãnh liệt trùng tập mà đi. Laser Green, có điều, nào nhìn qua tựa hồ vẫn là không dự định tấn công. Lần này, đang đối mặt Blastoise Hydro Pump thời điểm, nào cũng là hô lên Laser Green. Cùng Reflect không giống nhau. Reflect là có thể ngăn cản vật lý thương tổn, mà Laser Green nhưng là ngăn cản đặc thù thương tổn. Hai loại tính chất gần như, vì lẽ đó Espeon cũng có thể rất tốt nắm giữ. Nào âm thanh hạ xuống, Espeon cái chán Ruby cũng là lần thứ hai lấp lóe. Chợt lại là một tầng màu vàng nhạt ô dù xuất hiện ở Espeon trước người. Lúc này, Hydro Pump đúng hạn mà tới. Thế nhưng, tức đã là như thế, Laser Green cũng vẫn là đỡ Hydro Pump tấn công, mà Espeon thì lại vẫn là không nhúc nhích. Lúc này, dưới đài tất cả mọi người là có chút trợn mắt ngoác mồm nhìn lui tới đều là bọn họ không biết tuyệt. Chiêu giao thủ, Blastoise Rapid Spin cùng Hydro Pump bọn họ cũng vẫn hơi hiểu biết. Thế nhưng, này con không biết là cái gì Pokemon sử dụng ra cái gì Future Sight. Vẫn là cái gì Reflect, càng là cái gì Laser Green. Trong bọn họ có giải người đúng là đã ít lại càng ít. Giảng đạo lý, vốn là siêu năng lực hệ Pokemon liền tương đối ít thấy. Đối ứng với nhau siêu năng lực hệ skill cũng đều là thiên hướng với ít lưu ý loại kia. Hầu như rất ít gặp có người huấn luyện đi đặc biệt tra tìm cùng hiểu rõ siêu năng lực hệ tuyệt. Chiêu, vì lẽ đó hiện tại, ở nào cùng bác ác chiến thời điểm, dưới đài phần lớn thân sĩ thục nữ đều là một mảnh mờ mịt. Espeon, Psychic, Hydro Pump bị Laser Green chống đối. Mà nhưng vào lúc này, nào âm thanh nhưng là đột nhiên vang lên. Nào âm thanh hạ xuống. Một luồng đối với Blastoise mà nói cực kỳ mạnh mẽ siêu năng lực liền thực thi trong nháy mắt bao. Phủ đầu óc của hắn. Lúc này, Espeon hai mắt màu tím cũng là từ từ hóa thành màu xanh lam. Này chính là sử dụng siêu năng lực dấu hiệu. Đáng ghét, có Reflect cùng Laser Green Protect. Ta Blastoise căn bản là không cách nào đụng tới con kia Espeon. Thế nhưng ngược lại, con kia Espeon nhưng là có thể cực kỳ trắng trợn không kiêng dè đối với ta Blastoise ra tay. Chấm ngoặc kép, bác cũng là có chút đau đầu. Hắn là biết Reflect cùng Laser Green cũng có thể bị đánh nát. Thế nhưng hắn Blastoise cũng không có học tập có thể trong thời gian ngắn đánh nát này hai mặt vách. Tường break, vì lẽ đó, hiện tại hắn xác thực là có chút bó tay hết cách cảm giác. Sàn sạt, mà ngay ở bắc đầu đầu thời điểm, ở Blastoise trên đỉnh đầu, một luồng sức mạnh tinh thần cũng là trong nháy mắt trong số mệnh Blastoise. Lần này trong số mệnh cũng là ở trực tiếp trên Blastoise không thể không nửa quỳ trong đất. Future Sight công kích cũng trong số mệnh Blastoise. Dáng dấp như vậy xuống. Đáng ghét, bác lúc này thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn mình Blastoise bị Espeon các loại tiêu hao. Đến chết, hắn nhưng là không có biện pháp nào. Được rồi, ngừng tay đi. Mà vào lúc này, nào nhưng là nói như vậy nói. Nào vừa dứt tiếng dưới, Espeon chính là triệt hồi Psychic, Reflect cùng với Laser Green. Ây, bác cũng là biết lần này chính mình là thua, mà nằm ở nhà tư bản cực sĩ diện bản tính. Lúc này bác cũng là có chút cao hứng, có vẻ như nào cũng là rất cho hắn mặt mũi. Liền như thế để Espeon ngừng tay, ngược lại dưới đài những người kia lại không phải hiểu lắm Espeon tuyệt chiêu. Liền như thế hòa nhau cũng rất tốt. Có điều tức đã là như thế, bác cũng vẫn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vốn đang coi chính mình có thể vững vàng vượt qua người này, Kết quả đến hiện tại nhưng là bộ dáng này. Đúng là chính mình cũng cảm giác mình mất mặt vãi. Trở về đi, Espeon, khổ cực ngươi. Ngươi làm rất khá. Để Espeon ngừng tay sau khi nào cũng là thu hồi Espeon. Sau đó cũng là liếc mắt một cái bác. Thản nhiên nói, ta đi ngủ. Được rồi. Bác gật đầu cười. Rất rõ ràng nào trước cho hắn lưu mặt mũi cử động để hắn kiên định hơn lấy lòng nào ý nghĩ. Chỉ có điều này chung quy vẫn là hắn mong muốn đơn phương thôi. Nào lại làm sao có khả năng trở lại lưu ý chuyện như vậy. Nào trực tiếp là rời đi sân khấu. Mà giữa trời lúc rời đi. Nguyên bản đứng ở chỗ này mọi người cũng đều là dồn dập cho nào tránh ra đường. Nhìn dáng dấp đối với nào. Trong lòng bọn họ cũng đều là có một tia kính nể. Đây chính là nhà tư bản thiên tính. Người nói với hắn nhuyễn nhân ra căn bản sẽ không điều ngươi. Người mạnh bạo, cho hắn biết ngươi lợi hại. Hắn liền thật sự coi ngươi là làm một vị đại thần. Có điều, ở đây đại đa số người vẫn là đối với đó trước đối chiến thắng bại có chút ý kiến. Tuy rằng căn cứ trọng tài nói là hòa nhau. Thế nhưng cái kia nguyên nhân làm sao nghe đều có chút giả. Người cùng ta nói, con kia không biết là loại hình gì Pokemon thể lực không đủ. Cái kia nào từ bỏ đối chiến. Được rồi, tựa hồ còn thật sự có điểm khả năng. Thế nhưng có mấy người nhưng là có chút không tin lắm. Thế nhưng không quan tâm các ngươi có tin hay không. Ngược lại bác là tin. Hắn lúc này ở thu hồi Blastoise sau khi cũng là ôn tồn để ở đây mọi người đi về nghỉ. Đại khái là vào ngày mai buổi trưa này chiếc du thuyền là có thể đến Sinerba đảo. Mà ở Bắc lòng tốt dưới. Ở đây quần chúng cũng đều là lục tục trở lại chính bọn hắn gian phòng. Mà cùng lúc đó, cái này trên sàn nhảy người cũng là trong nháy mắt giảm thiểu rất nhiều. Thiếu gia, như vậy ngươi nói cái kia khen thưởng. Mà khi sân khấu chỉ có Bắc cùng người chủ trì kia thời điểm. Người chủ trì kia cũng là cực kỳ cung kính đi đến Bắc trước người. Nhẹ giọng dò hỏi. Cho. Bắc nở nụ cười. Không để ý chút nào. Đúng. Cái kia một bộ 5 khối tiến hóa thạch xác thực rất quý giá. Thế nhưng ở quý giá cũng đạt được tình huống. Vào lúc này. Chính là hắn dự định giao hảo nào thời điểm. Có thể nhiều cho tên kia một điểm chỗ tốt. Liền nhiều cho một điểm. Đúng là, bắt người ta tay ngắn. Ăn thịt người ta miệng ngắn. Cho đồ vật hơn nhiều. Lưu ân tình nặng. Như vậy hắn cũng là thành công. Lại nói, hắn lại không phải là không có bộ thứ hai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.